là mật ngọt của anh hai. Chương 103, 103, tìm thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Dương Thiên Bác lái xe đến cô nhi viện, nơi mà anh sống trước đó. Đứng nhìn từ xa, anh mỉm cười, đối với anh nơi này vừa cứu lấy anh, cũng chính là ác mộng đời anh. Nó khiến anh không thể buông bỏ được, cũng không thể quên đi được, mà cũng chẳng thể dây dưa đến cuối đời mãi. Dương Thiên Bác đứng ở xa một lúc rồi mới vào trong, nơi này đã khác rất nhiều. Những người chăm sóc ở đây cũng đã thay đổi cả rồi, có người già đi, có những cô gái trẻ làm tình nguyện viên vào đây giúp đỡ. Mỗi năm anh đều đến đây, chuyển cho cô nhi viện một số tiền lớn để cưu mang những đứa trẻ này. Anh không muốn bọn trẻ phải chịu khổ giống mình, đến cơm ăn cũng không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm. Nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi ở xích đu, anh nhớ lại mình của lúc trước. Do bản thân không hòa đồng, anh chẳng kết bạn với ai ở nơi này được, cứ cô đơn một mình thui thủi mãi, đến khi trưởng thành anh cũng chẳng thay đổi gì mấy. Dương Thiên Bác đi đến, anh ngồi thấp người xuống rồi lấy ra một cây kẹo. Cho em nè, cô bé nghe giọng anh liền ngẩng đầu lên, thấy Dương Thiên Bác liền vui mừng lao đến ôm lấy anh. Anh Thiên Bác, Dương Thiên Bác bất ngờ khi cô bé này nhớ đến mình, mỗi năm anh chỉ đến đây 2 lần. Anh đến rất nhanh rời đi cũng rất vội, anh không nghĩ bản thân mình lại được ai đó nhớ đến. Em nhớ anh sao? Dương Thiên Bác hỏi, một năm anh chỉ đến đây 2 lần, đây là lần thứ 2, em đợi anh lâu lắm đó. Cô bé nói, giọng pha chút buồn, bởi vì lần này anh đến đây trễ hơn dự định của cô bé, ngày ngày đứa nhỏ này cứ ngồi đợi Dương. Thiên Bác đến đây, có lẽ anh không nhớ cô bé là ai, nhưng cô bé nhớ rất rõ. Vì mỗi lần đến đây Dương Thiên Bác đều cho cô kẹo, vì thế cô bé luôn nhớ đến anh. Dương Thiên Bác ngớ ra, có vẻ vì cuộc sống bận rộn này, đến cả chuyện hay cho một đứa nhỏ cây kẹo khi đến đây anh cũng không nhớ nổi nữa rồi. Anh xin lỗi, vì anh bận nhiều việc nên đã đến trễ. Để anh đẩy xích đu cho em nhé. Dương Thiên Bác xoa đầu cô bé rồi dịu dàng hỏi. Dạ, Dương Thiên Bác đứng lên, cô bé cũng ngồi ngay ngắn để anh đẩy xích đu cho mình. Nhìn nụ cười ngây thơ của một đứa nhỏ, Dương Thiên Bác thấy trái tim của mình được sưởi ấm hoàn toàn rồi. Lạc Linh Lung đứng ở gần đó, thấy anh ở đằng xa thì cô mỉm cười. Cô biết ngay mà, anh sẽ đến đây. Lạc Linh Lung tiến đến, nhìn thấy cô anh đưa ra, tay cũng dừng lại. Cô bé ngẩng đầu nhìn cả hai, hiểu ra vấn đề gì đó, cô bé liền xuống xích đu. Em đi trước nhé, nói xong cô bé chạy đi, đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Anh trốn em đủ chưa? Lạc Linh Lung nhìn anh hỏi, cô siết chặt tay, chuẩn bị nổi giận rồi. Dương Thiên Bác thì bất ngờ, ở nơi này, làm sao cô biết chứ? Linh Lung, làm sao mà em lại ở đây? Lạc Linh Lung òa khóc, cô nhìn anh, đến giờ anh vẫn không nhớ ra em là ai sao? Tại chính nơi này, anh không nhớ mình đã nói gì chứ? Nhiều năm trước, Dương Thiên Bác đứng nhìn cô bé đang ngồi một mình ở góc đó, cô bé không ngừng khóc. Anh đi đến, đứng trước mặt cô bé đó, Lạc Linh Lung cảm nhận được ai đó đang ở gần mình. Cô ngẩng đầu lên, Dương Thiên Bác ngồi thấp xuống rồi lấy khăn tay mình cất cẩn thận trong túi ra lau nước mắt cho Lạc Linh Lung. Đừng khóc, ai ức hiếp em sao? Từ khoảng khắc đó, hai đứa trẻ này trở thành bạn tốt của nhau. Chính vì sự quan tâm nhỏ nhặt của Dương Thiên Bác dành cho Lạc Linh Lung lúc đấy, trong lòng cô anh đã chiếm một vị trí quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trở thành người hùng của cô, là người mà cô không thể quên đi được. Dương Thiên Bác và Lạc Linh Lung trở thành đôi bạn thân, ngày ngày cùng cô chơi đùa. Lạc Linh Lung rất thích được anh đẩy xích đu cho, luôn ngồi ở đó đợi Dương Thiên Bác bước đến. Anh Thiên Bác, sau này chúng ta còn gặp nhau không? Lạc Linh Lung hỏi, sau này anh trưởng thành, thành công, anh nhất định sẽ tìm em. Nếu chúng ta xa cách, mỗi năm hãy trở lại đây, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dương Thiên Bác đứng đơ như tượng ra đó. Anh nhớ lại những ngày tháng đó. Cô bé đấy chính là Lạc Linh Lung. Cô nhóc năm xưa luôn theo sau anh. Anh biết không, sau khi anh được nhận nuôi, em ngày ngày ở nơi này luôn đợi anh trở về tìm mình. Nhưng đợi mãi, em không hề thấy anh quay lại tìm em. Và rồi em được nhận nuôi, em cứ nghĩ sẽ quên được anh. Nhưng nào ngờ đến tận bây giờ em vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi đó, như lời anh nói, mỗi năm đều trở lại nơi này. Hy vọng có thể tìm thấy anh. Đúng là tìm thấy anh rồi, Nhưng anh lại quên mất cô bé năm đó rồi. Anh chẳng nhớ Lạc Linh lúc này là ai nữa. Cô mỉm cười bảo, Dương Thiên Bác run rẩy. Anh đi đến, ôm lấy Lạc Linh Lung, những ngày tháng sống cùng mẹ anh, trong đầu anh luôn nghĩ làm sao để mẹ quan tâm mình, để mẹ chấp nhận mình, làm gì để có thể nhận được tình thương của bà. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó. Anh dường như gạt bỏ mọi thứ sang một bên, còn cố chấp lao đầu vào ác mộng đó một thời gian dài. Anh quên luôn cả Lạc Linh Lung. Anh xin lỗi. Lạc Linh Lung đưa tay đánh anh, cô òa khóc. Tại sao anh dám quên em chứ? Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Dương Thiên Bác ôm chặt cô, anh chân thành nói lời xin lỗi. Anh đúng là thằng khốn, lại quên đi lời nói của chính mình, để cho Lạc Linh Lung ôm tương tư trong thời gian dài đến vậy. Lạc Linh Lung nắm lấy áo anh, cô òa khóc. Cô biết anh rời đi nhưng nhất định sẽ trở về nơi này, mấy ngày qua cô luôn ở đây để đợi anh xuất hiện. Dương Thiên Bác quên cô đã đành, còn tuyệt tình bỏ cô đi một lần nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt còn ngấn lệ nói. Em nhất định sẽ không để anh chạy đi nữa. Anh đã hứa với em rồi, lớn lên anh sẽ kết hôn với em. Đã hứa rồi, anh không thể thất hứa như thế. Em từ chối nhiều người chỉ vì một người, em dùng một thời gian đợi anh như vậy. Anh đến rồi đi tiếp. Dương Thiên Bác, lần này em giận thật rồi đấy, em không cho anh đi nữa đâu. Anh cũng không được phép rời đi nữa đâu. Lạc Linh Lung bảo, cô là đang đánh dấu chủ quyền đấy. Dương Thiên Bác bật cười, nhìn cô bây giờ trông thật đáng yêu. Anh cúi đầu xuống, áp trán của mình lên trán cô. Anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu. Anh đã nghĩ kỹ rồi, cái gì nó đến sẽ đến, anh có muốn tránh cũng không được nữa. Anh phải đối mặt với nó, anh phải chiến thắng để mình có thể đến với cô gái này. Linh Lung, anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu. Dương Thiên Bác nói, Lạc Linh Lung ôm lấy anh, cô bảo, là do anh nói đó, đừng âm thầm rời đi nữa đấy. Anh đã hứa với em rồi, rồi, anh hứa với em được chưa? Lạc Linh Lung mỉm cười, cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói, nếu như anh rời đi lần nữa, nếu em tìm được anh, em sẽ đánh gãy chân anh đó. Người đàn ông này cô sớm đánh dấu chủ quyền rồi. Dương Thiên Bác là của cô, anh là của riêng cô, nhất định sẽ không cho ai có được. Cách chương.